Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 112, quái dị. Góc truyện audio.com. Kim Linh công tử đột nhiên nhúng tay nhường Cổ Nguyên Kỳ, lông mày lập tức nhíu một cái. Theo bản năng thu liễm tự thân linh khí. Lúc này Kim Linh công tử đưa ánh mắt chuyển hướng Vô Giới Hòa thượng, cười tủm tỉm nói: "Tiểu Hòa thượng lại gặp mặt, lần thi này lo thế nào? Muốn hay không gia nhập ta Phi Vân núi Hào Quang động?" Vô Giới Hòa thượng nhàn nhạt lắc đầu. Cái kia Kim Linh công tử cũng là không có sinh khí. Chẳng qua là âm thầm thì thầm một tiếng: "Có tính cách, ta thích." Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Lý Huyền Tông hỏi: "Tiểu tử, Hắc Sơn lão yêu lão chó già kia ta không thích. Người phong cách làm việc cũng là hợp khẩu vị của ta. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, thủ tiêu Hắc Sơn lão yêu về sau, Hắc Phong Sơn đến tột cùng còn tính hay không là Phúc Hải yêu thánh dưới trướng thế lực?" Lý Huyền Tông nói: "Dĩ nhiên tính, thủ tiêu Hắc Sơn lão yêu chỉ là ta cùng hắn ở giữa mọi người ân oán. Hắc Phong Sơn vẫn như cũ là Phúc Hải yêu thánh dưới trướng động phủ. Mặc dù nói Phúc Hải yêu thánh cái này chỗ dựa trên thực tế cũng không thế nào đáng tin. Bất quá một số thời khắc vẫn có chút dùng. Cũng tỉ như mới vừa, hắn như là công nhiên nói muốn thoát ly Phúc Hải yêu thánh dưới trướng. Cái kia Cổ Nguyên Kỳ cũng không phải là thuận tay châm ngòi, mà là thuận thế ra tay. Huống hồ Hắc Phong Sơn cứ như vậy tiếp tục giữ vững, người nào cũng sẽ không nhiều miệng nói cái gì. Hắn như là công nhiên nói chính mình muốn thoát lực Phúc Hải yêu thánh dưới trướng. Vậy coi như là nắm Phúc Hải yêu thánh cho làm mất lòng. Nói không chừng liền sẽ khiến một vị yêu thánh chú ý." Kim Linh công tử đứng chắp tay, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Cổ Nguyên Kỳ. "Vô Giới tiểu hòa thượng bản công tử hết sức ưa thích. Lý Huyền Tông tiểu tử này đâu, tốt xấu cũng cùng ta cùng thuộc Phúc Hải yêu thánh dưới trướng. Hai người bọn họ ta bảo đảm. Cổ Nguyên Kỳ, người nếu là muốn động thủ, không bằng chúng ta hiện tại liền tranh tài một trận. Ngược lại đến bên trong di tích này, chúng ta cũng là muốn động thủ tranh đoạt." Nghe xong lời này, Hoàn Nhan Hy Liệt bọn người theo bản năng lui lại một bước, biểu thị không lẫn vào việc này. Phúc Hải yêu thánh cùng Xích Hà Tiên Tông hai thế lực lớn người đối chọi, bọn hắn đứng tại bên nào đều không có chỗ tốt, còn không bằng bảo trì trung lập. Bên kia Cổ Nguyên Kỳ cũng là nhíu mày, cảm giác thoáng có chút khó giải quyết. Hắn cùng Kim Linh công tử giao thủ cũng không phải lần một lần hai. Thực lực của đối phương hắn hiểu rất rõ. Chính mình không làm gì được đối phương. Thạch Nguyên thượng nhân mặc dù cùng hắn Xích Hà Tiên Tông đi gần, bất quá tảng đá kia tinh lại cũng sẽ không đần độn hoàn toàn đứng tại Xích Hà Tiên Tông bên này. Áp Long Đại Tiên cũng là cùng Lý Huyền Tông có tử thù. Bất quá nàng trọng thương chưa lành, cũng không phát huy ra nhiều ít thực lực tới. Mà Lý Huyền Tông cùng cái kia Vô Giới Hòa Thượng có thể đều không phải là dễ dàng tới bối phận. Hai người kia đều có nửa bước kim đan cảnh tu vi. Thực lực yếu một ít kim đan cảnh tiến tới cũng dễ dàng bị giết. Tuyệt đối không thể coi là bình thường quy nguyên cảnh đối đãi. Đúng lúc này, Hoàn Nhan Hy Liệt cười lớn: "Hai vị, trước mắt di tích còn không có mở ra đâu. Tội gì náo động đến như thế cương đâu. Tất cả mọi người là vì bảo vật mà đến. Như đến lúc đó thật có bảo vật, tái chiến cũng không muộn. Quảng cáo, hiện tại bảo vật cũng không thấy đâu liền đánh đầu rơi máu chảy. Chẳng phải là nhường người ngoài chê cười. Không bằng chúng ta tạm thời trước buông xuống ân oán, đi đầu tiến vào di tích như thế nào? Dùng bãi cỏ hoang chi thân trở thành tu chân đại thành Tinh La thành thành chủ." Hoàn Nhan Hy Liệt cái này người cũng là khéo đưa đẩy vô cùng. Trước mắt hai nhóm người kỳ thật đều không muốn chết đập, chẳng qua là thiếu một cái hạ bậc thang mà thôi. Lại để bọn hắn đánh xuống trì hoãn thời gian, chính mình chờ trung lập người cũng là không vớt được chỗ tốt. Đồng thời kéo thời gian càng dài, Nhận được tin tức tới người có thể thì càng nhiều. Cổ Nguyên Kỳ khẽ hừ một tiếng. Di tích phía trước, việc này liền tạm thời coi như thôi. Đi đầu phá trận tiến vào di tích đi. Một bên Áp Long Đại Tiên cũng là có chút đáng tiếc. Nàng cũng là muốn thật đánh lên đến. Đến lúc đó nàng cũng có thể mượn nhờ Cổ Nguyên Kỳ uy thế chém giết Lý Huyền Tông. Chỉ bất quá lúc này nàng cũng không dám châm ngòi. Cổ Nguyên Kỳ loại này nhân tộc tông môn nội môn trưởng lão cũng không có một cái là hạng đơn giản. Đạt thành nhất trí về sau, mọi người yên lặng đứng ở tòa kia thanh đồng cung điện một góc, làm thành một vòng tròn, đồng thời ra tay công hướng cái kia thanh đồng cung điện bên trên trận pháp. Lý Huyền Tông cùng Vô Giới Hòa Thượng tự nhiên cũng đi theo Kim Linh công tử sau lưng đưa tới. Mọi người ở đây cũng không có nói thêm cái gì. Dù sao Lý Huyền Tông cùng Vô Giới Hòa Thượng chiến tích ở nơi đó bày biện. Mọi người cũng theo bản năng ngầm thừa nhận bọn hắn có thể so với Kim Đan cảnh. Coi như một cái không so được. Hai người hợp lại tuyệt đối có thể so với Kim Đan cảnh tồn tại. Ở đây những người này có thể không có cái gì trận pháp sư tại. Bọn hắn phá trận duy nhất thủ đoạn chính là đơn giản thô bạo hủy nhà. Bất quá loại phương pháp này cũng là rất hữu hiệu. Này thanh đồng cung điện bên trên trận pháp đã qua ngàn vạn. Đại bộ phận đều đã là mục nát không chịu nổi. Tại mọi người đủ loại thủ đoạn điên cuồng công kích phía dưới. Cuối cùng bị công phá. Theo một tiếng nổ vang truyền đến. Lộ ra một tòa đen như mực lỗ lớn đến. Mắt trần căn bản là cái gì đều không nhìn thấy. Thạch Nguyên Thượng Nhân tay nắm ấn quyết. Màu vàng kim sợi tơ hóa thành kỳ dị lực lượng thăm dò vào trong đó. Hắn sở tu hương hỏa bí thuật cảm giác cường đại nhất. Bất quá một lát sau hắn liền lắc lắc đầu nói. Nội bộ còn có trận pháp hoặc là những lực lượng khác tại. Sẽ thôn phệ cảm giác của ta. Trăm trượng về sau liền cái gì đều không cảm ứng được. Mọi người nhẹ gật đầu. Liếc nhau. Dồn dập nhảy vào cái kia trong hắc động. Bất quá trước khi rời đi, giống Cổ Nguyên Kỳ bọn người tiện tay tại cửa hang bày ra cấm chế, tránh cho người ngoài tiến vào bên trong. Bọn hắn ngược lại cũng không phải nhất định phải ăn một mình, nhất định phải cấm chỉ này chút quy nguyên cảnh tán tu tiến vào bên trong, mà là đám gia hỏa này tầm mắt quá ngắn, tiến vào bên trong về sau không biết rõ tình huống, rất dễ dàng làm ra một chút phiền toái tới. Này loại thượng cổ di tích đều 10 phần hung hiểm. Một phần vạn đám này ngớ ngẩn chọc xảy ra điều gì phiền toái. Chính mình cũng ở trong đó. Đây chính là rất dễ dàng liên lụy đến chính mình. Cho nên tu hành giới quy củ từ trước đều là như thế. Một khi phát hiện cái gì di tích thượng cổ động phủ loại hình địa phương. Chỉ cần có cường giả tại. Khẳng định là muốn đem một chút người không có phận sự bài trừ tại bên ngoài. Nhảy vào hắc động kia về sau. Lý Huyền Tông liền một mực thành thành thật thật đi theo Kim Linh công tử đằng sau. Này loại thượng cổ di tích hắn còn là lần đầu tiên tiến vào. Chính mình không hiểu rõ. Cũng không có phương diện này tư liệu. Cho nên vẫn là tận lực cẩn thận điệu thấp một chút thì tốt hơn. Một tên giống như là đạo môn xuất thân Kim Đan cảnh tu sĩ lấy ra một tờ phù lục đến. Nhẹ nhàng vê động, trong nháy mắt lá bùa nhóm lửa. Vậy mà họa tác từng cái tròn vo hỏa diễm tiểu nhân. Tung bay ở chung quanh, chiếu sáng hết thảy trước mắt. Mọi người hạ xuống về sau. Chung quanh toàn bộ đều là thanh đồng tạo thành liền lối đi vách tường. Phía trên khắc rõ một vài bức bích họa cùng bọn hắn không quen biết kỳ dị chữ viết. Kỳ dị nhất chính là, mọi người rõ ràng là từ bên trên xuống tới. Nhưng lúc này đỉnh đầu vậy mà cũng bị vách tường đồng thau bao phủ. Kim Linh công tử một cái thỏa sức càng hóa thành kim quang bay lên. Nhưng lại chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn. Hắn lại rớt xuống, vuốt vuốt đầu. Kim Linh công tử nhe răng trợn mắt nói. Mẹ nó, nơi quái quỷ gì, chúng ta hạ xuống xong bị truyền tống vào tới. Thạch Nguyên Thượng Nhân nhắm mắt cảm giác chốc lát nói. Không phải truyền tống, mà là toàn bộ cung điện đều bị không gian trận pháp bao phủ. Theo bên ngoài xem, này tòa Thanh Đồng cung điện cũng không tính lớn. Chỉ có phương viên ngàn trượng tả hữu mà thôi. Nhưng trong đó không gian lại bị áp xúc. Đừng nói là ngàn trượng. Coi như là ngàn dặm đều là có khả năng. Hoàn Nhan Hy Liệt kinh ngạc nói. Đám này bên trên cổ man tộc lại còn sẽ cao thâm như vậy trận pháp. Thạch Nguyên Thượng Nhân lắc lắc đầu nói. Đó cũng không phải trận pháp. Mà là này chút bên trên cổ man tộc nắm giữ dị năng thần thông. Này chút bên trên cổ man tộc huyết thống đặc thù. Bản thân liền có được đủ loại dị năng. Mà lại bọn hắn chỗ cung phụng sùng bái chính là thượng cổ yêu thánh. Càng là sẽ bị truyền thừa đủ loại kỳ dị thần thông. Cho nên mỗi cái thượng cổ man tộc bộ lạc đều có thể đủ trưởng khống một loại thậm chí là mấy loại ở tu sĩ chúng ta xem ra vô cùng kỳ dị thần. Thông, cùng thiên phú yêu pháp giống. Vô pháp học tập, chính là trong mạch máu tự mang. Lưu lại này tòa di tích man tộc bộ lạc am hiểu không gian loại thần thông cũng là rất bình thường. Chỉ bất quá chúng ta liền phải xui xẻo. Quan hệ đến không gian nhị chữ. Nhưng liền không có thứ đơn giản. Kim đan cảnh mặc dù mạnh mẽ. Nhưng hết sức rõ ràng dính đến không gian phương diện này đồ vật lại không phải bọn hắn đủ khả năng lý giải. Trước mắt không có phát hiện cái gì trực tiếp nguy hiểm. Mọi người liền đều dọc theo đồng đạo đi thẳng về phía trước. Lý Huyền Tông thì là đánh giá chung quanh vách đá. Phía trên khắc rõ không ít bích họa cùng chữ viết. Quảng cáo. Mặc dù Lý Huyền Tông không nhận ra những cái kia chữ viết. Bất quá chỉ nhìn bích họa cũng có thể ước chừng hiểu rõ là có ý gì. Trước đó bái tiên sinh đưa cho hắn một cái Thanh Đồng cung điện bên ngoài bích họa chỗ triển lộ nội dung. Lúc này nội bộ bích họa chỗ triển lộ nội dung thì là càng nhiều. Có chút vẫn là liên quan đến cái này man tộc bộ lạc khởi nguyên. Bất quá những vật này đều không trọng yếu. Chân chính trọng yếu này hẳn là tại Nam vực Hỏa Châu man tộc bộ lạc. Tại sao lại xuất hiện tại Đông Hành Linh Châu bên trong? Tựa như bái tiên sinh trước đó trong tư liệu nói tới. Này man tộc bộ lạc là muốn hộ tống một cái từ trên trời giáng xuống đồ vật đến Đông Hải. Mà tại đây chút bích họa bên trong thì là nhiều một chút chi tiết. Tỷ như này man tộc bộ lạc chỗ cung phụng chính là một cái đầu chim nhân thân. Sinh ra lục dực thần ma hình tượng tồn tại. Nhưng trong đó lại có một tấm cầu là này thần ma một dạng tồn tại bị phanh thây tình cảnh. Phải biết này chút man tộc bộ lạc chỗ cung phụng kém nhất cũng là yêu thánh. Có chút thậm chí là trong truyền thuyết đại thánh. Cái kia có thể đem yêu thánh phân thây lại là cái gì dạng tồn tại. Bích họa phía trên chỉ có từng đoàn hồn độn màu đen đường cong vẽ ở trước thi thể phương. Nhưng lại không biết là có ý gì. Còn có liền là, hắn, từ trên trời giáng xuống về sau. Tai họa giống như liền muốn buông xuống tại đây man tộc bộ lạc. Cho nên cái này man tộc bộ lạc chọn lựa ra tinh nhuệ nhất dũng sĩ. Hao hết hết thảy ân máu làm bằng đồng xanh ra cung điện này. Muốn đem, hắn, hộ tống đến Đông Hải. Đồng thời hết thảy dũng sĩ tại trước khi đi đều sẽ đâm chính mình một đao. Nhường máu tê chảy xuôi đến đại địa lên. Một bên vô giới thấp giọng nói. Đó là bọn họ bộ lạc tập tục. Lá dụng về cội. Chính mình linh hồn có khả năng thăng hướng thần quốc. Nhưng thân thể nhất định phải táng tại tổ địa. Bọn hắn biết mình chuyến đi này khả năng lại cũng không trở về được tổ địa. Cho nên muốn đem máu tươi của mình sớm lưu lại. Theo xuất phát một khắc này bắt đầu. Bọn hắn liền không chuẩn bị còn sống trở về. Ngươi còn biết này chút. Lý Huyền Tông có chút kỳ lạ mà hỏi. Vô giới hòa thượng cười khổ nói. Bần tăng trước kia tu luyện bế khẩu thiền. Không thể nói chuyện, không người trao đổi, cho nên liền thích xem sách. Đã từng xem không ít sư môn cất giữ tạp thư. Trong đó liền có quan hệ với này bên trên cổ man tộc bộ lạc ghi chép. Lý Thí Chủ, nơi này chỉ sợ là có chút hung hiểm. chờ sau đó muốn hành sự cẩn thận, muốn cho một cả cổ man tộc bộ lạc dốc hết thảy dũng sĩ hộ tống. Đồng thời đã làm tốt từ trí tồn tại. Lại là cái gì kinh khủng đồ vật. Sợ là sẽ phải vượt qua chúng ta tưởng tượng. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.